Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, con đường nhỏ yên tĩnh vô cùng, có thể nghe được cả tiếng Kim Dư Hương Tử Yên và Kim Sán biến sắc. Bọn họ đều nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, chờ cô quyết định. Gần ngươi của Cố Nguyệt Hoài đen như mực. Cô nhìn thiếu niên đứng dưới ánh đèn pin, hỏi. Cô ấy xảy ra chuyện gì? Sao em lại biết được? Tại sao lại đến đây tìm bọn chị? Thiếu niên bị những câu hỏi liên tiếp làm cho đỏ mặt, cậu ấy lắp bắp nói. Em đi bán thỏ. Câu đầu tiên của cậu ấy khiến Cố Nguyệt Hoài nhớ lại, nhận ra cậu thiếu niên hơn 10 tuổi trước mặt. Lúc trước ở chợ đêm, cô từng mua mấy con thỏ của mẹ cậu ấy. Sau đó cậu ấy và mẹ có đến đại đội sản xuất Đại Lao Từ tặng thỏ con cho cô. Bây giờ mỗi ngày Yến Thiếu Đường chơi đùa với mấy con thỏ đều là cậu ấy đưa tới. Đợi đã, vẻ mặt vốn lạnh lùng của Cố Nguyệt Hoài dịu đi. Là em sao? Em vừa mới nói Bạch Mân xảy ra chuyện gì? Nguyệt thiếu niên liên tục gật đầu, cậu ấy nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, có hơi ngượng ngùng. Vâng, bạn em vừa chơi ở phía sau nhà chị Tiểu Bạch, lúc mọi người rời đi thì em nghe thấy tiếng đập đồ trong nhà truyền ra. Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài không thay đổi, cô bình tĩnh nói. Chắc là em phải quen với cảnh đó rồi chứ, dù sao gia đình của cô ấy cũng khôi hòa thuận. Còn nữa, gặp được chuyện này em nên đi tìm bí thư chi bộ thôn, bọn chị chỉ là người ngoài, đi giúp đỡ là không thích hợp. Thiếu niên suy nghĩ rồi nói, em nghe thấy tiếng kêu của chị Tiểu Bạch, còn có tiếng đàn ông, hình như là người đàn ông hôm nay đến nhà chị ấy ăn cơm. Em nghe nói người đàn ông đó là người của đại đội sản xuất Đại Lao Tử, chị Tiểu Bạch sẽ kết hôn với anh ta. Cố Nguyệt Hoài nghe vậy thì cau mày, ánh mắt cũng trở nên u ám. Cô không ngờ cha mẹ Bạch lại vô sỉ như vậy, khi Bạch Mân đã có người yêu mà vẫn sắp xếp Hoàng Thịnh ngủ lại ở nhà, có thể hiểu được bọn họ có ý định gì. Uông Tử Yên quính lên nói, Nguyệt Hoài, chúng ta phải quay trở lại cứu chị Bạch Mân. Cố Nguyệt Hoài không nói thêm gì nữa, cô chạy thẳng đến đại đội phản căn. Cô không có cách giúp Bạch Mân chống lại cha mẹ, nhưng không thở trơ mắt nhìn cô ấy dẫm lên vết xe đổ, tính tình Bạch Mân cứng rắn. Nếu xảy ra chuyện giống đời trước, nhất định cô ấy sẽ lựa chọn tự sát, chứ không phải coi như không hề có gánh nặng gả cho Cố Đình Hoài. Cô chạy đi, Uông Tử Yên và Kim Sán cũng thở phào, hai người vội chạy theo. Thiếu niên nhếch miệng cười, đuổi theo phía sau Cố Nguyệt Hoài, đám người nhanh chóng đi đến nhà họ Bạch. Hàng ngày Cố Nguyệt Hoài đều dùng nước giếng không gian, hơn nữa còn tiếp thu năng lượng đại dung thủ, đương nhiên thể chất tốt hơn người bình thường. Cô chạy đầu tiên, đến sân nhà họ Bạch, cô cũng không khách sáo gọi người ra mở cửa, mà trực tiếp mở đi vào. Tiếng động bên cô rất lớn, khiến vợ chồng nhà họ Bạch đứng ở bên ngoài đang cười tủm tỉm vì kiếm được tiền hoảng sợ. Tối nay bọn họ cố ý đưa mấy đứa nhỏ đến nhà họ Hàng, mưu đồ bí mật đã lâu. Cố ý bảo Hoàng Thịnh trốn trong phòng, tùy thời cơ hành động, chỉ cần Bạch Mân trở thành người của Hoàng Thịnh, bọn họ đâu cần lo sau này không lấy được tiền. Bọn họ không quan tâm Hoàng Thịnh có cưới Bạch Mân hay không, bọn họ chỉ muốn ép cô ấy, hút khô tất cả lợi ích cô ấy mang lại. Từ Đông Mai rụt bả vai, bà ta trốn phía sau Bạch Sơn, ngập ngừng hỏi. Cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sơn cũng bị dọa sợ không nhẹ, hai người cùng một loại người, trừng mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài bước qua cánh cửa. Từ Đông Mai vừa nhìn thấy là một cô gái, bà ta không sợ hãi nữa. Chạy ra khỏi phía sau Bạch Sơn, bà ta cao lớn thô kệch, một tay chống nạnh đứng tại chỗ, chỉ vào Cố Nguyệt Hoài nói to. Cô là ai? Tại sao lại tùy tiện vào nhà người khác? Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng liếc bà ta, cô nhìn xung quanh, ánh mắt dừng ở phía phòng ngủ, cửa phòng đóng chặt, mơ hồ có thể nghe thấy giọng nữ khàn khàn. Cứu mạng, không cần, buông ra, không muốn không muốn. Mắt cô căng chặt, bước nhanh tiến lên, nhấc chân đá mạnh một cái. Cửa lung lay nhưng không mở ra. Vợ chồng nhà họ Bạch thấy thế thì kinh hãi, bọn họ tiến lên ngăn cản. Thế nhưng trước khi hai người nhào đến, Cố Nguyệt Hoài đã hung hăng đạp mạnh vào cánh cửa phòng ngủ, then cửa lỏng ra, cánh cửa lung lay rồi đổ xuống. Cố Nguyệt Hoài giẫm ván cửa đi vào, cô liếc mắt một cái là nhìn thấy bóng lưng trơn bóng của người đàn ông, mà dưới thân anh ta là Bạch Mân quần áo không chỉnh tề, áo của cô ấy đã bị cởi ra. quần cũng bị cởi một nửa. Cố Nguyệt Hoài thở phào, cũng may chưa đến bước cuối cùng, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Cô tiến lên, túm lấy thắt lưng của Hoàng Thịnh, kéo mạnh anh ta ra, đẩy ngã xuống đất. Bạch Mân không bị đè ép nữa, cô ấy vội kéo chăn che kín nửa người trên lõa lồ của mình, ánh mắt cô ấy đăm đăm, con người tan rã, cơ thể dưới chăn run rẩy, cô ấy đã hoàn toàn bị dọa sợ. Cô ấy hoàn toàn không nhớ lại chuyện vừa rồi, cả người rơi vào thế giới sợ hãi, không thể chịu đựng nổi. Cố Nguyệt Hoài nhăn mày, nhìn mặt Bạch Mân không còn chút máu, cô ngoái đầu nhìn Hoàng Thịnh ngã xuống đất, mặt anh ta cũng trắng bệch, anh ta đang ôm xương sống, dây lưng của anh ta tháo ra một nửa, còn chưa tháo hẳn ra, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng chật vật. Hoàng Thịnh nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Hoài, gần từng tiếng rít ra từ kẽ răng. Cố Nguyệt Hoài, tôi tưởng là ai chứ, thanh niên tri thức Hoàng. Anh không lo làm người tốt, lại muốn làm súc sinh. Ỷ vào bản thân đến từ thủ đô, là người có bối cảnh mà có thể tùy tiện vũ nhục người nông thôn bọn tôi. Hoàng Thịnh, tôi vốn không định dạy dỗ anh, nhưng anh càng muốn tiến tới, vậy đừng có trách tôi. Sắc mặt Cố Nguyệt Hoài vô cùng lạnh lẽo, cô đi ra cửa cầm lấy cây gậy để sẵn ở cửa, cổ tay chuyển động đập mạnh vào lưng Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh đau đến cả người run rẩy, thậm chí còn không phát ra được tiếng kêu. Cố Nguyệt Hoài không hề nương tay, cây gậy đập vào da thịt, cô xuống tay rất mạnh, đủ để Hoàng Thịnh ra chóc thịt bong. Từ Đông Mai và Bạch Sơn muốn tiến vào ngăn cản, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hung dữ đó của Cố Nguyệt Hoài, bọn họ sợ hãi không dám nhúc nhích. Hai người họ căng thẳng run rẩy, như cảm thấy cây gậy đó đánh vào người bọn họ vậy, khi nhìn thấy Hoàng Thịnh cuộn thành con tôm dưới mặt đất, lại có chút lo lắng, sợ. Kim chủ, này sẽ bị đánh chết, bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm. Tiếng cây gậy như đánh thức Bạch Mân đang chìm trong sợ hãi. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài đang giữ tợn báo thù cho cô ấy. Hốc mắt cô ấy nóng lên, giọng khàn khàn nói. Được rồi Nguyệt Hoài, anh ta không đáng, anh ta không đáng. Cô ấy lặp lại hai câu, giống như đang nhắc nhở Cố Nguyệt Hoài, lại giống như nói với bản thân. Hoàng Thịnh người này không đáng để cô ấy làm chuyện ngốc nghếch. Cuộc đời còn dài như vậy, không thể sai lầm vì chút chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài dừng lại, cô ngước mắt nhìn vào đôi mắt bi thương của Bạch Mân. Cô rũ mắt nhìn Hoàng Thịnh không cử động, ném cây gậy trong tay xuống. Cố Nguyệt Hoài quay đầu nhìn về phía Bạch Sơn và Từ Đông Mai vẫn đang ngơ ngác, cô lạnh lùng nói. Không thấy kim chủ của mấy người sắp không thở được sao? Đi gọi bác sĩ và bí thư chi bộ đến đây, chờ anh ta lạnh ngắt rồi thì tiền trong tay mấy người chỉ có tiền ăn cướp. Từ Đông Mai nghe vậy thì biến sắc, bà ta liên tục gật đầu, túm cánh tay của Bạch Sơn xông ra ngoài. Cách chương.